Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phi thuyền biến mất, lúc trước kia tranh giành hòn đảo trên không. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Ma Tôn Trọng Lâu, Tử Quốc Chi Thần bọn người, trong đó còn bao hàm Hắc Long Trời. Mấy người bọn họ ánh mắt hơi có thâm ý nhìn về phía kia biến mất phi thuyền. Cái này xuất diễn sướng đến không tệ, chỉ là còn kém như vậy một chút. Hắc Long Trời thanh âm trầm thấp, chung quanh xuất hiện một tầng năng lượng màu đen gợn sóng ngăn cản chung quanh sóng cả tuôn hướng nước biển. Nơi này hoàn cảnh có chút hung hiểm, cũng không biết tại vị trí nào. Trước chờ đợi chủ thượng bên kia thông chi, Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía nơi xa mở miệng nói. Như vậy ta trước hết hấp thu một chút cái này hung trong biển năng lượng. Nghe vậy, kia Hắc Long Trời thân ảnh hóa thành một đầu hắc long, hướng phía chung quanh hung trong biển mà đi. Ma Trọng Lâu bàn tay nâng lên, hư lưu thiên thành xuất hiện tại cái này trên mặt biển, hình thành từng đạo đại trận, ngăn cản nước biển ăn mòn. Mấy vị mời, Trọng Lâu mở miệng, mấy người khác cấp tốc tiến vào hư bên trong lưu thiên thành. Trọng Lâu bọn hắn vừa mới cũng không có toàn bộ rời đi. Huống chi, kia phương Bắc tinh sứ, bọn hắn cũng không cho rằng đối phương thật là tại mời Tô Thần. Bởi vì kia Lạc Hồng Trần, nói ba hơi cân nhắc thời gian. Chính là để Tô Thần không có suy tư thời gian. Mặc dù đại trận yên tĩnh biến mất, nhưng là một chút thời gian, kia Lạc Hồng Trần còn có thể làm được. Đương nhiên còn có kia Thương Lan Đế Quân, Thương Lan Thần Vực chấp trưởng giả, thật chẳng lẽ cứ như vậy dễ dàng bỏ mình sao? Cho nên tại đại trận kia biến mất sát na, bọn hắn cũng hư không chuyển hóa, lưu tại nơi này. Giờ phút này, phi thuyền trên, kia phương Bắc tinh sứ Lạc Hồng Trần, mang theo Tô Thần đi vào phi thuyền trung tâm. Rất là to lớn xa hoa. Tại kia Lạc Hồng Trần mang theo Tô Thần sau khi ngồi xuống, kia Lạc Hồng Trần bàn tay vỗ. Trong nháy mắt, mặc sa mỏng thị nữ, chậm rãi đi đến, linh lung tư thái hiện ra không bỏ sót. Các nàng bưng mâm đựng trái cây, cùng rượu ngon xuất hiện. Trừ cái đó ra, một người mặc tử sắc váy dài nữ tử, mang theo một đám mỹ diệu nữ tử xuất hiện. Chân trần, trắng nõn vô cùng, vũ cơ, trong lúc nhất thời toàn bộ buồng nhỏ trên tàu trong đại sảnh, nghe thường thanh âm mà động. Không biết Tô lão đệ, cảm giác thế nào? Lạc Hồng Trần nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Hồng Trần công tử không hổ là Hồng Trần công tử. Tô Thần mở miệng nói, không biết, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Còn có vừa mới chúng ta chỗ tranh giành đảo, đến cùng là cái gì? Tô Thần muốn biết một vài thứ. Bằng không, chờ thêm một hồi, hắn khả năng cái gì đều hỏi không đến. Nơi này là tranh giành đảo, kỳ thật còn không thuộc về Thái Cổ Tinh Vực khu vực hạch tâm, chỉ là mượn nhờ tứ đại vực cùng Thái Cổ Tinh Vực khu vực hạch tâm một cái quá độ khu vực. Đương nhiên cái này quá độ khu vực cũng là rất nhiều thế lực. Về phần tranh giành đảo, chính là tứ phương vực, liên quan đến một vực biến hóa tranh đoạt mà sinh ra. Bình thường đều là từ chúng ta những sứ giả này tới làm. Lần này Tô lão đệ, người chỗ hư lưu thiên thành, cũng coi là cầm xuống Thương Lan thần đình, trở thành kế tiếp chấp trưởng giả. Tô lão đệ, các ngươi hư lưu thiên thành thực lực, rất mạnh, vượt qua tưởng tượng của ta. Thương Lan thần đình, sừng sững tại Thương Lan thần vực, thế nhưng là vô số tuế nguyệt, không nghĩ tới cứ như vậy bại. Lạc Hồng Trần nhìn về phía Tô Thần nói, cũng là vận khí cho phép, mấy phương hợp tác mới cầm xuống Thương Lan thần vực, chém giết Thương Lan đế quân. Chỉ là Thương Lan đế quân có nhiều như vậy tổ thần cảnh bảo vật, nếu như cho kia Thương Lan đế hậu cùng kia Thương Lan quốc sư, hẳn là có thể tạo ra được hai tên tổ thần cảnh cường giả. Đáng tiếc hắn không có, cách cục quá nhỏ, trách không được không cách nào lấy được thành tựu cao hơn. Tô Thần mở miệng nói, tại Tô Thần lúc nói chuyện, tại buồng nhỏ trên tàu đại sảnh đằng sau xuất hiện một cỗ vô hình ba động. Chỉ là cái này ba động xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Vâng, kia Thương Lan đế quân xác thực cách cục hơi nhỏ. Lạc Hồng Trần gật đầu, không biết, rơi công tử bên này là có phải có Thái Cổ Tinh Vực hạch tâm địa đồ? Nếu có phải chăng có thể đưa ta một phần? Tô Thần nhìn đối phương mở miệng nói, Thái Cổ Tinh Vực hạch tâm địa đồ, ta như thế có thể cho Tô lão đệ một phần. Trong lúc nói chuyện hắn đưa tay, một bức địa đồ xuất hiện trong tay hắn, bay thẳng hướng Tô Thần. Tô lão đệ, miếng bản đồ này, chỉ là đại khái địa đồ. Thái Cổ Tinh Vực hạch tâm chính là vô số tinh thần hội tụ vào một chỗ, vô số thế lực cuộn mình tranh đấu so với ngoại vực kịch liệt hơn. Lạc Hồng Trần nhìn về phía Tô Thần nói, chỉ cần có một thứ đại khái là được. Tô Thần mở ra địa đồ quét xuống, chỉ là tiêu chú một chút tinh thần danh tự ở trung tâm khu vực vây quanh một viên óng ánh nhất tinh thần. Đa tạ Hồng Trần công tử. Tô Thần đối Lạc Hồng Trần mở miệng nói, vậy chúng ta liền uống nhiều mấy chén. Lạc Hồng Trần nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói, bên này. Tại Tô Thần bên cạnh một phục thị thị nữ lập tức tiến lên, đem trên bàn ngược lại tốt rượu ngon, chậm rãi bưng lên. Lộ ra mùi thơm ngát, đem chén rượu đặt tại Tô Thần bên miệng. Tô Thần thì là đem chén rượu trực tiếp bưng lên, mà hậu chiêu chỉ như kiếm. Điểm tại tên kia thị nữ mi tâm. Xuy, thị nữ mi tâm trong nháy mắt bị Tô Thần xuyên thủng. Ánh mắt lộ ra không hiểu, còn có kinh hãi. Bên này, Lạc Hồng Trần sắc mặt thì là lạnh lẽo. Ánh mắt sắc bén như ưng nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần, người đây là ý gì? Ta đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Hồng Trần công tử không nên cho giải thích một chút trong rượu này có cái gì sao? Chẳng lẽ Lạc Hồng Trần, người cho rằng ta Tô Thần rất ngu ngốc, rượu độc cũng sẽ hướng trong miệng đưa. Tô Thần nhìn xem Lạc Hồng Trần lạnh giọng nói. Ừm, nghe được Tô Thần, kia Lạc Hồng Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Không nghĩ tới người vậy mà nhận biết trong chén độc, không có khả năng, cái này chính là minh thủy luyện chế mà thành, vô sắc vô vị, ngươi làm sao có thể nhận biết? Lạc Hồng Trần nhướng mày nói. A, không nghĩ tới rượu này, thật là có độc, Lạc Hồng Trần, ta vừa mới chỉ là lừa ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi cứ như vậy chính mình nói ra. Tô Thần nhìn xem ra vẻ kinh ngạc nói. Cái gì? Lạc Hồng Trần tại thời khắc này, cảm giác được bị Tô Thần đùa bỡn. Ngươi rất đáng chết, Lạc Hồng Trần nhìn về phía Tô Thần trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Ta cùng rơi công tử giống như không có thù, các hạ không có lý do ra tay với ta à? Tô Thần nhìn về phía Lạc Hồng Trần nói. Không có thù hận, xác thực không có thù hận, nhưng là trên người ngươi có vật của ta muốn. Lạc Hồng Trần nhìn về phía Tô Thần nói. Trên người ta đồ vật, ngươi nói kia tổ thần khí hắc ám trầm luân. Tô Thần nhìn về phía đối phương không khỏi mở miệng nói. Dựa theo đạo lý đối phương cảm thấy hứng thú, không phải là cái khác tổ thần khí, nếu như nói đặc thù vậy chỉ có thể là kia hắc ám trầm luân. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, giao ra kia hắc ám trầm luân, ta sẽ đem ngươi đưa vào thái cổ tinh vực hạch tâm. Bằng không, ngươi chỉ có thể trở thành hung trong biển không nổi lên được bọt nước thi hài. Lạc Hồng Trần nhìn xem Tô Thần, thanh âm lộ ra rất là bình tĩnh. Dựa theo đạo lý, ngươi không phải kia Thương Lan đế quân hậu trường, xem ra là Thương Lan đế quân nói cho ngươi. Nếu nói như vậy, kia Thương Lan đế quân, coi như không nhất định chết. Tô Thần nhìn về phía Lạc Hồng Trần trầm giọng nói. Xác thực các ngươi xác thực không giết chết ta, đương nhiên nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ta chỉ có thể bị các ngươi mẫn diệt. Một thanh âm ở đại sảnh đằng sau xuất hiện, tùy theo Thương Lan đế quân thân ảnh chậm rãi từ phía sau đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần. Chương 856, Thương Lan đế quân, Tô Thần mạnh. Chính là Thương Lan đế quân, trên thân khí tức vậy mà rất là vững chắc. Thương Lan đế quân, ngươi không chết. Tô Thần trên mặt cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Thần, giao ra hắc ám trầm luân, còn có ngươi trên thân tổ thần khí. Thương Lan đế quân mở miệng nói. Hắc ám trầm luân, Thương Lan đế quân, ngươi đang nói cái gì? Ta nhưng không biết cái gì hắc ám trầm luân, sẽ không vật kia chính ngươi cầm, lại trên người ta đi. Tô Thần nhìn xem Thương Lan đế quân trầm giọng nói. Ngươi không cần ở chỗ này giá họa cho ta, không có ích lợi gì. Thương Lan đế quân nhìn thấy Tô Thần nói như thế, đôi mắt lạnh lẽo đạo. Tô Thần bản công tử cho ngươi cơ hội, ngươi lại không muốn. Vậy cũng đừng trách bản công tử không khách khí. Lạc Hồng Trần ánh mắt lạnh lẽo. Trong đại sảnh bốn đạo thân ảnh xuất hiện, lúc trước cái bàn cũng tại thời khắc này, biến mất không thấy gì nữa. Bốn đạo thân ảnh vây quanh Tô Thần, trên thân khí tức bành trướng. Một cực hạn thần đế, ba tên thần đế đỉnh phong. Cực hạn thần đế, cũng không phải rau cải trắng. Tô Thần thấy cảnh này, thầm nghĩ. Hắn còn tưởng rằng đối phương tùy tiện khẽ động, liền đến bốn tên cực hạn thần đế cường giả, không nghĩ tới chỉ là một người có cực hạn thần đế tu vi. Hồng Trần công tử, ngươi làm sao có thể tin tưởng một cái có chút phản loạn chó săn thì sao đây? Hắc ám trầm luân ta thật không biết là cái gì. Tô Thần tiếp tục nói. Tô Thần nếu như không phải nhìn ngươi, trực tiếp thu lấy Thương Lan đế quân ba kiện tổ thần khí, ta có lẽ không tin, nhưng nhìn đến một màn kia, ta còn thực sự tin tưởng. Đem hắc ám trầm luân, ngươi còn có ngươi trên thân tổ thần khí đều giao ra đi. Có lẽ ngươi còn có thể có lưu một thân thể, bằng không, ngươi khả năng thần hồn câu diệt. Lạc Hồng Trần nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Liền bọn hắn cũng muốn giết ta. Tô Thần nhìn về phía bốn người, âm thanh lạnh lùng nói. Giết, cùng tiến lên, giờ khắc này, vây quanh Tô Thần bốn đạo thân ảnh, trực tiếp thẳng hướng Tô Thần. Ba tên thần đế đỉnh phong, một cực hạn thần đế xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, cường đại. Một sát na, đem Tô Thần không gian xung quanh phong tỏa. Chết, một người trong đó trong tay cầm kiếm, một kiếm chém ra, kiếm quang lăng lệ. Tô Thần đưa tay, đấm ra một quyền. Trên nắm tay lực lượng vô tận, phá vỡ hết thảy, mà hậu thân hình lóe lên, trong chốc lát xuất hiện tại người kia trước mặt. Sau đó không có chút do dự nào, tiếp tục đấm ra một quyền. Bành, kia cầm kiếm người hét thảm một tiếng, thân ảnh của hắn như tờ giấy dán vỡ nát vỡ ra, máu vẩy như thác nước. Cùng một thời gian, Tô Thần lần nữa khẽ động, cùng ba người khác kịch liệt chém giết. Trên thân khí thế không có chút nào yếu tại ba người khác. Bành, bành, tại trong lúc giao thủ, Tô Thần xuất hiện lần nữa tại một thần đế cường giả tối đỉnh trước mặt. Bàn tay một chảo, bắt lấy đối phương đầu lâu, sau đó đột nhiên vừa dùng lực, đem đối phương đầu lâu trực tiếp hái xuống. Mà hậu chiêu trưởng vung lên, đối phương thi thể bị Tô Thần thu nạp. Người đầu tiên xuất thủ quá mức lăng lệ, một quyền đem đối phương thân thể cho anh bạo nổ, lãng phí một cỗ thi thể. Cái này một bộ, hắn cũng sẽ không lãng phí. Ngươi muốn chết, bên này tên kia cực hạn thần đế cường giả biến sắc, bàn tay khẽ động. Một tòa bảo tháp xuất hiện, hướng phía Tô Thần trấn áp tới. Hô, bên này Tô Thần bàn tay vung lên, vạn đạo hồn phiên trực tiếp xuất hiện, đem kia bảo tháp quét sạch. Phốc phốc, người xuất thủ kia khóe miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Mà bên này, Tô Thần thân hình thì là xuất hiện tại một người khác trước mặt. Bàn tay như đao, một đao mà xuống, suy, người kia trong tay hắn đao quang phía dưới, trong nháy mắt thân thể một phân thành hai, sau đó thần hồn cùng thi thể trực tiếp bị vạn đạo hồn phiên hấp thu. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại tên kia cực hạn thần đế cường giả. Giờ phút này sắc mặt hắn trắng bệch. Cái này Tô Thần tự thân cảnh giới so với hắn muốn thấp nhiều lắm, chỉ có thần đế hậu kỳ, chênh lệch rất lớn, thế nhưng là đối phương lại trong nháy mắt giết ba tên thần đế cường giả tối đỉnh, cướp đi trên người hắn bảo vật. Tô Thần thân hình giờ khắc này, nhưng không có động. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng Trần nói, bọn hắn quá không được. Trong lúc nói chuyện, một quyền hướng phía tên kia cực hạn thần đế cường giả oanh sát mà đi. Giờ khắc này, Tô Thần quanh thân lực lượng quét sạch, kinh khủng giống như sóng lớn, hướng phía đối phương trọng áp mà đi. Đây là muốn vây khốn đối phương, lại chém giết đối phương. Giống, tên kia cực hạn thần đế cường giả gầm nhẹ, muốn tránh thoát loại này áp chế, nhưng lại không dùng, Tô Thần thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm đấm oanh ra. Suy, một quyền xuyên thủng đối phương thân thể. Sau đó vạn đạo hồn phiên xuất hiện, trực tiếp thu lấy đối phương thi thể. Xuất thủ dứt khoát lưu loát, trong lúc nhất thời, vây giết Tô Thần bốn người toàn bộ bị chém giết. Liền cái này, Tô Thần lắc đầu nói. Ba, ba, đúng vào lúc này, vỗ tay thanh âm tại phòng khách này bên trong vang lên. Tô Thần, ngươi thật đúng là để bản tọa lau mắt mà nhìn. Ngươi ngược lại để bản công tử thưởng thức, xem ra ngươi dám lên ta thuyền này, là có nhất định phấn khích. Kia Lạc Hồng Trần nhìn về phía Tô Thần nói. Ta dám đi lên, đương nhiên là không sợ ngươi. Tô Thần đối phương âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao, vậy ngươi cũng quá tự tin. Nơi này bản công tử địa bàn, dám để cho ngươi tiến đến, vậy chính là có nắm chắc cầm xuống ngươi. Oanh, bên này một người mặc cà sa lão giả xuất hiện trong đại sảnh. Lão tăng này là một cực hạn thần đế cường giả. Trên người hắn cà sa hiện ra màu đen, trên cổ treo một chuỗi màu đen tràng hạt, ước chừng tại 24 khỏa tả hữu. Ở phía sau hắn, có một đầu đen nhánh bạo vượn thân ảnh. Ánh mắt lạnh lùng vô cùng nhìn về phía Tô Thần. Không có chút nào Phật môn từ bi, mà là mang theo kinh khủng hung ác. Tô Thần nhìn xem xuất hiện lão tăng khẽ chau mày, nhưng lại không do dự thân hình trong nháy mắt mà động, hướng phía đối phương giết tới. Mặc kệ xuất hiện cái gì giết hết, Phật ấn, trận chuyển, tại Tô Thần động sát na. Đột nhiên Tô Thần chung quanh tình hình phát sinh biến hóa, chung quanh xuất hiện vô số phù văn, hình thành từng đạo xiềng xích hướng phía Tô Thần xuyên tới. Đồng thời tại thời khắc này, một cỗ kinh khủng áp lực bao phủ Tô Thần, muốn hạn chế Tô Thần hành động. Hai bút cùng vẽ, Tô Thần bị áp chế. Như vậy khẽ động sẽ bị phù văn hình thành xiềng xích xuyên thủng thân thể. Một màn này tay, kia người mặc màu đen cà sa lão giả, trong tay động tác còn không có đình chỉ. Trong lòng bàn tay chắp tay trước ngực, trong tay hắn cũng xuất hiện một chuỗi màu đen Phật châu. Cùng trên cổ màu đen Phật châu giống nhau như đúc, chỉ là lớn nhỏ không đều dạng. Sau đó lão tăng này thần sắc biến hóa, có loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác. Bàn tay hắn nâng lên, một phát bắt được tự thân trên cổ màu đen Phật châu, bị hắn nắm lên, hướng thẳng đến Tô Thần mà đi. Giờ khắc này, kia hướng phía Tô Thần mà đến màu đen Phật châu, trong nháy mắt nổ tung. Tùy theo từng đạo ngọn lửa màu đen xuất hiện tại Tô Thần chung quanh, muốn đem Tô Thần toàn bộ bao phủ thôn phệ. Lạc Hồng Trần đôi mắt khẽ động, hắn không nghĩ tới lão tăng này có dạng này thủ đoạn. Oanh, Tô Thần không có chút gì do dự, thôn thiên ma quán hóa thành một cỗ to lớn hấp lực, đem kia bao phủ tại Tô Thần chung quanh ngọn lửa màu đen toàn bộ thôn phệ. Ta độ thiên viên, tại Tô Thần đem ngọn lửa màu đen thu lấy thời điểm, lão tăng kia thân thể ngồi xếp bằng, lúc trước sau lưng hư ảnh, hóa thành một con to lớn viên hầu. Một con viên hầu nhập Phật, cái này hoàn toàn là cho tôn đại thánh kéo thấp đẳng cấp. Tô Thần nhìn xem một màn, có chút kinh ngạc, trong lòng suy nghĩ. Ầm ầm, kia to lớn viên hầu thân ảnh bên trong vang lên tiếng ầm ầm. Mà xuống một khắc, kia cự viên khỉ thân thể bên trên lực lượng tăng vọt, tiếp tục hướng phía Tô Thần tập sát mà đi. Bành, bàn tay rơi xuống lại xuyên qua Tô Thần thân thể, lưu tại nguyên địa chỉ là một đạo tàn ảnh. Mà thân hình hắn đã xuất hiện tại cự viên sau lưng, trong tay cửu diệp kiếm thảo trong nháy mắt xuất hiện. Suy, một kiếm mà ra, đem lão tăng kia sau lưng cuộn mình hắc sắc cử viên thân ảnh, một phân thành hai. Cửu Diệp kiếm thảo, nhìn thấy trong tay Tô Thần cửu Diệp kiếm thảo, kia Lạc Hồng Trần con ngươi đột nhiên nhảy lên. Chương 857, thôn phệ, thần đế đỉnh phong. Bên này lão tăng kia trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tô Thần, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế mạnh. Hắn không dám lại ra tay, thân hình không tự chủ lui lại, chỉ là tại hắn lui lại sát na. Một cái đại thủ trực tiếp rơi vào thân thể của hắn phía trên, tùy theo một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, đem đối phương thôn phệ. Lão tăng kia ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Phế vật, xuất thủ chính là kia Hồng Trần công tử. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, mặc dù lúc trước là có chút kinh ngạc, nhưng là hiện tại đã bình tĩnh trở lại. Ngươi rất khiến ta kinh nha, thủ đoạn, thực lực, còn có tự thân bảo vật, đều không tầm thường. Ta hiện tại càng ngày càng thưởng thức ngươi. Ta vừa mới nói còn hữu hiệu, giao ra Hắc Ám Trầm Luân, ta cho ngươi cơ hội, Hắc Ám Trầm Luân không phải là các ngươi có thể nắm giữ, coi như ngươi cầm tới kia Hắc Ám Trầm Luân, ngươi cũng vô pháp sử dụng. Lạc Hồng Trần thanh âm lộ ra rất là bình thản, cũng rất tự tin. Hắc Ám Trầm Luân, thế nhưng là một kiện rất đặc thù bảo vật. Nếu như không phải nói như vậy, hắn cũng sẽ không muốn lấy cho bằng được như vậy. Đương nhiên trên thân Tô Thần cái khác tổ thần cảnh bảo vật, hắn cũng cần, nếu như đem trên thân Tô Thần bảo vật cướp đoạt hoàn thành, thực lực của hắn tất nhiên sẽ bước vào một cái mới cấp độ. Hắc Ám Trầm Luân, rất đặc thù. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, bây giờ Hắc Ám Trầm Luân đã bị hắn luyện hóa, hắn không có cảm giác đến đặc thù. Không đúng, Hắc Ám Trầm Luân là một kiện trưởng thành tính tổ thần khí. Chẳng lẽ đây chính là chỗ đặc thù? Đương nhiên, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi cần phải nắm chặt. Nơi này là địa bàn của ta, cơ hội của ngươi cũng sẽ không lại có. Lạc Hồng Trần lần nữa uy hiếp nói. Uy hiếp ta thì không cần, chẳng lẽ ta đem Hắc Ám Trầm Luân cho ngươi, ngươi thật sẽ thả ta rời đi? Có cái này Hắc Ám Trầm Luân, ta thế nhưng là có đánh cược một lần cơ hội, ta tại sao muốn đem cái này đọ sức cơ hội giao ra đâu? Tô Thần ngữ khí rất là bình tĩnh. Nghe được Tô Thần, kia Lạc Hồng Trần mày nhăn lại. Trong đôi mắt tại thời khắc này lộ ra sát ý. Ngươi chẳng lẽ cho là ta thật sẽ không giết ngươi? Lạc Hồng Trần thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trên thân tổ thần cảnh khí tức bộc phát, trong lúc nhất thời toàn bộ buồng nhỏ trên tàu trong đại sảnh nhấc lên từng đợt năng lượng kinh khủng gợn sóng. Bên này, thụ thương Thương Lan đế quân, tại cỗ lực lượng này phía dưới, hỗn thân run rẩy. Vừa mới giao thủ lại tự bạo, hắn tiêu hao không ít năng lượng, bây giờ duy trì tổ thần cảnh tu vi, hay là bởi vì thôn phệ Thương Lan đế hậu trên người lực lượng, bằng không, hắn cũng sẽ rơi xuống đến tổ thần cảnh phía dưới. Đừng bảo là khoác lác. Có thể giết ta, người xuất thủ a? Tô Thần lạnh giọng nói. Muốn chết, hư ảo chân linh, thiền âm gặp tương lai. Tại Tô Thần thoại âm rơi xuống sát na, kia Lạc Hồng Trần đột nhiên mở miệng nói. Mà tại hắn mở miệng sát na, Tô Thần trong óc liền xuất hiện một đạo to thanh âm. Thần hồn đều chịu ảnh hưởng. Tại cái này to thanh âm rơi xuống sát na, tại trong đầu của hắn xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh khoanh chân, tựa như thế giới cực lạc bên trong Phật Đà. Trên đỉnh đầu, thịt búi tóc tràn ra sáng chói ánh sáng trạch. Hư ảo chân linh, thiền âm gặp tương lai. Bên này Tô Thần nhìn thấy trong thần hồn xuất hiện to lớn ngồi xếp bằng Phật ảnh biến sắc, hắn không nghĩ tới đối phương lại còn có dạng này thủ đoạn, tại hắn trong thần hồn trồng ra lớn như thế Phật Đà chi thân. Thần hồn độ hóa, ta tức cho Phật. Thiền âm quanh quẩn tại Tô Thần trong thần hồn. Một sát na Tô Thần thần hồn giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ trấn áp. Trong lúc nhất thời thần hồn không cách nào làm ra phản ứng chút nào. Mà kia xuất hiện Phật Đà chi thân, trên thân xuất hiện vô số Phật quang, muốn bao phủ Tô Thần thần hồn. Đây là muốn độ hóa ý thức của ta. Tô Thần đôi mắt âm lãnh vô cùng. Bất quá cái này Phật âm cùng Phật Đà trên người tán phát ra lực lượng kinh khủng, để tâm cảnh của hắn bất ổn, đặc biệt là kia Phật Đà trên thân lực lượng, hiện ra một loại ta tức là Phật lực lượng ba động, hướng phía hắn thần hồn bốn phía mà động. Đây là muốn độ hóa thần hồn của hắn. Tô Thần tâm thần giờ khắc này lọt vào rất lớn trùng kích, đôi mắt ngưng tụ. Tùy theo nghi tâm của hắn bên trong tế ra một thanh trường kiếm ở trong hư không biến hóa, trong chốc lát biến hóa vô số, hướng phía kia ngồi xếp bằng Phật Đà thân ảnh bao phủ tới. Trong lúc nhất thời, vô số mưa kiếm hướng phía kia Phật Đà thân ảnh xuyên tới. Làm càn, giờ khắc này, kia Phật Đà thân giống như cảm giác được nguy cơ. Biến sắc, trên thân Phật quang sáng chói, hình thành bình chướng. Sau đó kia Phật Đà cũng đưa tay, vô tận Phật quang tại trong bàn tay hắn hiện ra đến, hóa thành một con giả thiên đại thủ, hướng phía kia rơi xuống mưa kiếm mà đi. Hô, chỉ là giờ khắc này, tại đầu kia đỉnh phía trên, một cái cự đại bình xuất hiện. Thôn Thiên Ma Quán, một cỗ kinh khủng hấp lực tại Thôn Thiên Ma Quán trong miệng xuất hiện, vô tận Phật quang giống như mãnh liệt sóng cả, hướng phía kia ma bình bên trong dũng mãnh lao tới. Bàn tay to kia giờ khắc này, chỉ có thể hướng phía ma bình bắt tới. mà bên này mưa kiếm đụng vào Phật đà sáng chói Phật quang bình chướng phía trên. Xuy, xuy, xuy, trường kiếm xuyên thủng, cắm ở kia Phật đà thân thể bên trên. Trong lúc nhất thời, kia Phật đà trên thân cắm đầy trường kiếm. Ngoại giới, kia Lạc Hồng Trần biến sắc, thân thể một trận lắc lư. Đáng chết, một cái không đến cực hạn thần đế ra hỏa, lại có thể ngăn cản được ta, chân linh hư ảo. Bàn tay hắn kết ấn, một đạo che kín huyền ảo phù văn ở trước mặt hắn xuất hiện, cuối cùng dung nhập vào mi tâm của hắn bên trong. Mà bên này, kia Phật đà trên thân Phật quang càng thêm sáng chói. Cắm ở trên thân trường kiếm, tại thời khắc này toàn bộ bị sáng chói Phật quang hòa tan mất. Bên này, kia Phật đà lần nữa nhô ra một tay nắm cách không hướng phía Tô Thần bắt tới. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, thân hình lóe lên, biến mất tại đại thủ phía dưới. Tại Tô Thần tiêu tán sát na, kia Phật đà trong miệng xuất hiện từng đạo phản âm. Phản âm bên trong phù văn không ngừng mà ra, hướng phía Tô Thần thần hồn mà đi. Tô Thần thần hồn trong nháy mắt giống như chịu ảnh hưởng, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào động đậy. Oanh, chỉ là giờ khắc này, một cỗ kinh khủng chiến ý tại Tô Thần trong thần hồn xuất hiện. Chiến ý chấn động thiên địa, một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trong óc, thần chiến thân ảnh xuất hiện. Vừa xuất hiện, một cỗ tuyên cổ vội vàng cùng vô tận chiến ý tại đối phương thân thể bên trên bộc phát, chiến thiên người, trên thân chiến ý sao mà sáng chói. Chung quanh những cái kia muốn dung nhập vào Tô Thần trong thần hồn phản âm phù văn, tại cỗ này chiến ý hạ toàn bộ bị chấn nát. Mà bên này, kia thần chiến đấm ra một quyền, nắm đấm trực tiếp rơi vào kia chộp tới đại thủ phía trên, đại thủ trong nháy mắt bị oanh kích chia năm xẻ bảy, hóa thành khắp thiên Phật chỉ riêng bay là tả. Mà bên này Tô Thần thần hồn thì là bắt đầu thôn vệ những cái kia tiêu tán Phật quang. Cái này Phật đà chính là Lạc Hồng Trần thần hồn chi lực ngưng tụ ra lực lượng. Lực lượng rất là thuần khiết, hấp thu Tô Thần thần hồn chi lực tất nhiên tăng vọt. Bên này, thần chiến chấn vỡ bàn tay to kia về sau, thân hình khẽ động, hướng thẳng đến kia Phật đà thân ảnh oanh sát mà đi. Thân thể giờ khắc này, vạch phá vạn cổ, xuất hiện ở trước mặt đối phương, đấm ra một quyền. Một quyền này, có khai thiên tích địa, chiến thiên chiến địa chi năng. Kia Phật đà thân ảnh giờ khắc này, cấp tốc xuất hiện vô số Phật thủ đẩy trưởng hướng phía thần chiến mà đi. Bàn tay phía trước trong nháy mắt sụp đổ, vô số trong lòng bàn tay Phật quang ngưng tụ ra một đạo, vạn tự pháp ấn, đánh xuống mà xuống. Bành, nắm đấm cùng Phật ấn đụng vào nhau. Phật ấn bị đánh nát. Sau đó một quyền rơi vào kia Phật đà thân thể bên trên. Trong chốc lát Phật đà thân ảnh tiêu tán, hóa thành vô tận thần hồn chi lực, hướng phía Tô Thần trong thần hồn tràn vào. Hô, tại thời khắc này Tô Thần trên thân khí tức không ngừng bộc phát. Trong chốc lát từ thần đế hậu kỳ, đạt tới thần đế đỉnh phong. Chương 858, Ma Tôn trở lại hiện, chân áp, hắc ám trầm luân. Cái này, ngoại giới Tô Thần khí tức tăng lên. Bên này Lạc Hồng Trần thân thể thì là có chút rung động, trong nghi tâm xuất hiện một vòng đau đớn. Ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần vậy mà phá hắn hư ảo chân linh. Không nghĩ tới ngươi trong thần hồn, còn có như vậy một đạo thần hồn mạnh mẽ chi linh. Ngươi thật là làm cho ta kinh ngạc. Lạc Hồng Trần nhìn xem Tô Thần, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tô Thần cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Tổ thần cảnh cường giả thi triển thần hồn chi lực, vậy mà không thể cầm xuống đối phương, còn làm cho đối phương thực lực tăng lên. Kia cỗ thần hồn chi lực, ý chí kinh khủng, là một cái tuyệt đối cường giả lưu lại thần hồn chi lực. Cái này Tô Thần có chút bối cảnh, trong lòng của hắn nghĩ đến, nhưng là trong đôi mắt sát ý càng sâu. Có cường giả ở sau lưng, như vậy Tô Thần càng phải chết, chỉ cần chết rồi, lại hủy diệt đi vết tích, cho dù có cường giả lại như thế nào đâu. Huống chi hắn còn có thể cầm vào tay Tô Thần hắc ám trầm luân. Món đồ kia, thế nhưng là 10 phần hữu dụng, liền kia một kiện đồ vật, hắn cũng muốn cướp đoạt, cho nên Tô Thần cũng là phải chết. Hô, bên này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Tô Thần. Đạo thân ảnh này, là một người mặc trang phục nữ tử, trong tay nàng là một thanh đen nhánh trường kiếm xuất thủ, không có chút nào ánh sáng, giống như cùng hư không dung hợp. Trường kiếm hướng thẳng đến Tô Thần đầu mà đi, muốn một kiếm xuyên thủng Tô Thần đầu lâu. Tốc độ này cực nhanh, chỉ là tại trên người nàng xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh sát na. Một đạo to lớn bia đá trực tiếp đụng vào nữ tử thân thể bên trên. Nữ tử thân thể tại tấm bia đá này va chạm phía dưới, toàn bộ thân hình trong chốc lát bị khủng bố lực lượng oanh bạo tạc. Máu tươi hóa thành nồng vụ, bị bia đá kia trực tiếp thu lấy. Bái tướng đài, ma chủ bảo vật, lúc trước Tô Thần thực lực chế ước, ma chủ không cách nào bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, nhưng là bây giờ lại không giống. Hắn kiếp trước có bảo vật theo thực lực bản thân biến hóa, ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng hơn. Hô, tùy theo kia bái tướng đài biến mất, ma chủ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có một đạo không phải sinh mệnh thân ảnh. Thấy cảnh này, kia Lạc Hồng Trần sắc mặt biến hóa, hoàn toàn không nghĩ tới còn có một tôn dạng này thân ảnh. Cái này đại biểu sau lưng Tô Thần, có hai đại cường giả. Đánh lén, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, ngươi còn muốn làm đánh lén. Thật là khiến người ta thất vọng, chẳng lẽ ngươi chỉ một điểm này thực lực, thân là phương Bắc tinh sứ, ngươi hẳn là có rất mạnh thủ đoạn a. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng Trần mở miệng nói. Về phần Thương Lan đế quân, Tô Thần không có để ý, giống như người này không tồn tại. Ngươi rất đáng chết, hiện tại ta giết ngươi tâm càng sâu, lúc trước không nghĩ tới động thủ ô uế tay của ta, nhưng là hiện tại xem ra ta muốn đích thân động thủ chém giết ngươi. Lạc Hồng Trần nhìn về phía Tô Thần cáo kỉnh nói. Lúc trước thần hồn chi lực bộc phát, chỉ là nghĩ độ hóa Tô Thần để cho hắn sử dụng mà thôi. Không có chân chính xuất thủ. Chân chính xuất thủ, Tô Thần tuyệt đối bị nghiền ép mà chết, hắn nhưng là tổ thần cảnh, Tô Thần coi như mạnh hơn, thần đế cùng tổ thần cảnh, cũng là có không thể vượt qua hồng câu. Một chút cực hạn thần đế cường giả mượn nhờ một chút bảo vật bộc phát, hoặc là kích phát tự thân tiềm năng, bộc phát tổ thần cảnh lực lượng. Vậy cũng chỉ là đơn giản mượn nhờ lực lượng mà thôi. Tổ thần cảnh chính là tổ thần cảnh. Giết cực hạn thần đế như là sâu kiến. Xem ra ngươi không có thủ hạ. Tô Thần nhìn đối phương có chút thở dài nói. Có ý tứ gì? Nghe được Tô Thần thở dài, Lạc Hồng Trần thần sắc khẽ giật mình. Hắn chỉ là tiếp vào Thương Lan đế quân mới có thể đến đây nơi này, làm sao lại mang theo số lớn thủ hạ. Nhưng là bây giờ Tô Thần lại có chút trào phúng hắn. Thương Lan đế quân ánh mắt biến động. Thần hồn chi lực hướng phía bốn phía tràn ngập, rất muốn nhìn một chút chung quanh tình huống. Nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Giả thần giả quỷ, hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền hướng phía Tô Thần mà đi. Hắn mặc dù cảnh giới rơi xuống đến tổ thần cảnh nhất giai, lực lượng suy yếu quá nhiều, nhưng lại y nguyên có thể trấn áp Tô Thần. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một phương trường ấn, hóa thành sáng chói sơn mạch to lớn, hướng phía Tô Thần trấn áp tới. Hào quang rực rỡ, lực lượng ngưng tụ tứ phương, phong tỏa bốn phía, cho người ta một loại không có thể trốn, không thể tránh cảm giác. Chỉ là đột nhiên, tại kia Thương Lan đế quân sau lưng, đột nhiên hư không bị xé nứt, một đạo to lớn thân ảnh từ đó đi ra. Xuất hiện thân ảnh, khí tức trên thân cấp tốc kéo lên, trong chốc lát đạt đến tổ thần cảnh. Bàn tay càng là đánh ra, hỏa thủy thôn thiên, vô tận kinh khủng sóng cả tại đối phương trong lòng bàn tay phun trào mà ra. Quét sạch hướng kia Thương Lan đế quân, Thương Lan đế quân biến sắc, thân hình cấp tốc né tránh, lúc trước công kích mà xuất trưởng ấn, thì là không có đến tiếp sau chi lực, còn chưa rơi xuống, bị một cỗ hắc sắc tử khí bao phủ tiêu tán. Thương Lan đế hậu xuất hiện tại mặt khác một chỗ, ánh mắt nhìn về phía sau lưng hắn xuất hiện người, một thân màu đỏ hoa lệ phục sức, ánh mắt vũ nghị bên trong mang theo cường thế bá đạo. Trên thân sát ý bộc phát, bất quá Thương Lan đế quân nhìn đối phương một chút, chỉ là hắn nhìn về phía chỗ kia sát na. Đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện vô tận tử khí giống như một loại đầm lầy, hỗn thân không cách nào động đậy. Sắc mặt đại biến, Tử Quốc chi thần, Thương Lan đế quân thần sắc đại biến. Hắn cùng Tử Quốc chi thần lúc trước liền giao thủ, giờ phút này hắn biết là Tử Quốc chi thần xuất thủ. Tử Quốc hư không, tại hắn thân ảnh rơi xuống sát na, một đạo ảm đạm không gian đem hắn bao khỏa trong đó, sau đó cứ như vậy biến mất tại trong khoang thuyền. Bầu không khí một sát na trở nên yên tĩnh, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đứng tại buồng nhỏ trên tàu trong đại sảnh, ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng Trần. Chuyện gì xảy ra, các ngươi không phải bị ta đưa trở về sao? Sắc mặt hắn biến đổi, nhìn xem xuất hiện thân ảnh, ngươi cũng quá coi thường chúng ta, thật cho là chúng ta không phòng bị ngươi. Bên này mà tôn trọng lâu thân ảnh xuất hiện, tại phía sau của hắn. Một trường mà xuống, trong lòng bàn tay vô tận ma khí hóa thành vòng xoáy, hướng phía kia Lạc Hồng Trần mà đi. Chỉ là thiếu chủ muốn biết ngươi muốn làm cái gì mà thôi. Mà tôn trọng lâu bàn tay rơi xuống, kia Lạc Hồng Trần lập tức cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, trên thân khí tức bộc phát, muốn tránh thoát kia vòng xoáy áp lực. Nhưng lại phát hiện, mình không cách nào tránh né. Đối phương một kích này vượt qua tưởng tượng của mình, rất là đáng sợ, so với hắn tự thân toàn bộ bộc phát thực lực còn phải mạnh hơn quá nhiều. Mà tôn trọng lâu, thực lực của ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Còn có nói ngươi, thiếu chủ, Tô Thần là thiếu chủ. Hắn không phải Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ sao? Lạc Hồng Trần nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Ngươi nghĩ không ra sự tình rất nhiều, ngươi không phải là muốn gặp Hắc Ám Trầm Luân sao? Vậy ngươi liền chết tại Hắc Ám Trầm Luân bên trong đi. Lúc này, Tô Thần nhìn xem bị áp chế Lạc Hồng Trần. Hắn đưa tay, Hắc Ám Trầm Luân trong nháy mắt mà ra. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại kia Lạc Hồng Trần trên đỉnh đầu, tùy theo anh một tiếng, Hắc Ám Trầm Luân trực tiếp rơi xuống. Trong chốc lát vô tận Trầm Luân khí tức đem Lạc Hồng Trần bao khỏa. A, không, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể vận dụng được Hắc Ám Trầm Luân? Chỉ là tiếng nói ra về sau, thân ảnh của hắn toàn bộ bị dìm ngập, hóa thành bóng tối vô tận lực lượng. Bị ma tôn trọng lâu áp chế, không cách nào vận dụng tự thân lực lượng, chỉ có thể trở thành Tô Thần Hắc Ám Trầm Luân chất dinh dưỡng. thật sự là rất cường đại. Tô Thần sau đó thu lấy Hắc Ám Trầm Luân. Phu quân người nơi này đã toàn bộ bị khống chế, thuyền này đã là chúng ta. Bên này Ái Họa Nữ Nhung trong nháy mắt đi vào Tô Thần trước mặt. Ánh mắt phố nghị, lộ ra vô tận dụ hoặc. Chương 859, Tổ Thần Tháp, Phương Bắc Thần Vực, Phương Bắc Thần Đình. Rất là đơn giản, cứ như vậy giết Lạc Hồng Trần. Không có Tô Thần tưởng tượng kinh tâm như vậy động phách. Lạc Hồng Trần cũng không có hắn nghĩ cường đại như vậy. Bên này hư không biến hóa, Tử Quốc Chi Thần thân ảnh xuất hiện tại trong khoang thuyền, trên thân khí tức có chút ảm đạm, nơi lồng ngực có một vết kiếm hằn sâu. Mà trong tay của hắn còn cầm một thanh đen nhánh trường kiếm. Trên trường kiếm còn chảy xuống vết máu. Xem ra cái này trường kiếm chính là tổn thương trường kiếm của hắn. Chỉ là bây giờ đã bị hắn cướp đoạt, mà hắn còn đem Thương Lan Đế Quân thân thể thôn phệ tại hắn Tử Quốc hư không bên trong. Hoàn toàn thôn phệ hết đối phương, hắn cấm chế liền có thể xé rách, thực lực của hắn tiến thêm một bước. Không nghĩ tới cái này Thương Lan Đế Quân trên thân lại còn có tổ thần khí. Cái này Thương Lan Đế Quân, số phận không ít a. Tô Thần khẽ chau mày, bàn tay một chảo, kia đen nhánh trường kiếm rơi vào trong tay Tô Thần. Tàn phá tổ thần khí, thanh minh hắc sát, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần dò xét một chút, đem cái này tổ thần khí giao cho Tử Quốc Chi Thần. Lúc trước từ Thương Lan Đế Quân trên người mấy món tổ thần khí thì là giao cho Ma Tôn Trọng Lâu. Có thể trở về Thương Lan Thần vực sao? Cái này phi thuyền tạm thời còn có thể dùng, nhưng lại rất sắp bị Tô Thần từ bỏ. Bởi vì đây là Lạc Hồng Trần phi thuyền, đối phương thân là Phương Bắc Tinh Sứ, tất nhiên phía sau là có chút bối cảnh. Cuối cùng đây là muốn bao phủ tại cái này mãnh liệt sóng cả bên trong. Tổ thần cảnh, có thể trở về, nhưng là tổ thần cảnh phía dưới, không cách nào trở về. Nơi này tọa độ, chúng ta đã định ra, tùy thời có thể lấy truyền tống đến nơi đây. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói, đây là ta từ Lạc Hồng Trần bên kia thu hoạch được địa đồ, đại khái ghi chép thái cổ khu vực hạch tâm tình huống, các ngươi trở về Thương Lan Thần Vực, mau chóng chiếm cứ Thương Lan Thần Vực. Tổ thần mở miệng nói, Thương Lan Thần Vực vẫn là phải tổ thần cảnh cường giả trấn giữ. Một trận chiến này, bọn hắn thắng, như vậy Thương Lan Thần Vực nhất định phải là bọn hắn đến chấp trường. Trong lúc nói chuyện, Tô Thần thì là mượn nhờ cái này Hồng Trần Công Tử còn có Thương Lan Đế Quân số phận. Mở ra rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được một tấm cực hạn thần đế tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật tế vô hà, thu hoạch được một chương thiên tiên giải cấm chế thẻ, chuyên môn nhân vật phi bồng, thu hoạch được tổ thần khí, tổ thần tháp. Cái này, Tô Thần nhìn thấy lần này rút thưởng, thần sắc chấn kinh. Tế vô hà thực lực tăng lên tới cực hạn thần đế cấp độ. Còn có xuất hiện thiên tiên cảnh. Thiên tiên cảnh đối ngọn hẳn là tổ thần cảnh. Phi bồng thực lực tăng lên. Về phần tổ thần khí, tổ thần tháp, tổ thần điều tra về sau, thần sắc khẽ giật mình, không phải cái gì công phạt loại bảo vật, mà là một loại tu luyện bảo vật, có thể cung cấp tổ thần cảnh năng lượng cùng cảm ngộ. Cũng chính là có thể giúp cực hạn thần đế cường giả bước vào tổ thần cảnh. Lúc trước kia Thương Lan Đế Hậu cùng Thương Lan Quốc Sư bọn người vì cái gì không cách nào bước vào tổ thần cảnh. Chính là không có tổ thần cảnh năng lượng. Nếu như Thương Lan Đế Quân bỏ qua một cái tổ thần khí, đem bên trong năng lượng dung nhập vào Thương Lan Đế Hậu trên thân, Thương Lan Đế Hậu chính là tổ thần cảnh cường giả. Chỉ là Thương Lan Đế Quân quá tự tư, bỏ qua không được tổ thần khí. Không tệ, không tệ, như vậy, hắn một chút thủ hạ tỷ như Ái Họa Nữ Nhung, Thiên Si Cực Nghiệp bọn hắn đều có thể tiến vào tổ thần trong tháp tu hành. Tô Thần thầm nghĩ, chúng ta trước hết trở về. Bên này Tử Quốc Chi Thần cùng Ma Tôn Trọng Lâu gật đầu. Bên này có không ít người, lưu tại chủ thượng bên người hoàn toàn có thể. Đương nhiên chủ yếu là Tô Thần tự thân chiến lực, bây giờ có thể đối kháng tổ thần cảnh nhất giai cường giả. Bọn hắn cần vững chắc Thương Lan Thần Vực. Thương Lan Thần Vực làm Phương Bắc khu vực người thống lĩnh. Một khi phát sinh biến động, sẽ khiến rất nhiều nơi biến hóa. Về phần Tô Thần không xuất hiện, là bởi vì Hắc Ám Trầm Luân tất nhiên sẽ liên lụy ra một chút tình huống khác. Để phòng ngừa người khác tiến đến Thương Lan Thần Vực tìm Tô Thần. Ma Tôn Trọng Lâu cùng Tử Quốc Chi Thần thân ảnh biến mất. Mà những người khác Tô Thần thì là tế ra tổ thần tháp, Ái Họa Nữ Nhung, Chân Thiền Thánh Vương bọn người thì là cấp tốc tiến vào tổ thần tháp tu hành, mau chóng xé rách tổ thần cảnh cấm chế, đạt tới tổ thần cảnh. Rất nhanh, Tô Thần từ kia phi thuyền bên trong bay ra, nhìn xem kia phi thuyền, tế ra vạn đạo hồn phiên, quay chung quanh tự thân, không chịu đến chung quanh hung đạo ảnh hưởng. Sau đó đưa tay một chưởng đem kia phi thuyền đánh vào đến vô tận sóng cả bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ầm ầm, kia phi thuyền tại sóng lớn bên trong hóa thành tàn phiến, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Ra đi, Tô Thần ánh mắt lạnh lùng. Tô thiếu chủ, ta không có ác ý. Bên này một thân ảnh từ Tô Thần ánh mắt vị trí đi ra. Trên người có một tầng đặc thù lực lượng quay chung quanh, không chịu đến chung quanh năng lượng ăn mòn, cũng phòng ngừa khí tức của nàng hiển lộ. Vừa mới nếu như không phải Tô Thần xuất hiện, còn đem phi thuyền đánh vào sóng cả, trên người đối phương khí tức xuất hiện ba động, Tô Thần vậy mà không cách nào cảm giác được đối phương. Diệp Lan, Tô Thần nhìn về phía đối phương đôi mắt có chút ngưng tụ. Bạch Cốt Thiên Sơn Thánh Nữ, muốn cùng Thương Lan Thần Đình thông ra người. Thế nhưng là đối phương xuất hiện ở đây, có thể thấy được đối phương là thoát khỏi kia Lạc Hồng Trần cấm chế, xuất hiện ở đây, từ một điểm này bên trên nhìn, trên người đối phương có dấu bí mật. Ngươi xem không nên nhìn thấy sự tình, ngươi nói ta sẽ lưu ngươi sao? Tô Thần nhìn về phía Diệp Lan, ánh mắt lạnh lùng. Hắn hủy đi cái này phi thuyền, kỳ thật chính là vì tiêu diệt một vài thứ. Diệp Lan con ngươi đột nhiên co rụt lại. Phi thuyền bị Tô Thần phá hủy, thế nhưng là nói rõ một điểm, Tô Thần giết có được tổ thần cảnh tu vi phương Bắc tinh sứ Lạc Hồng Trần. Đối phương giết người về sau, còn phá hủy hết thảy, chính là không muốn lưu lại vết tích. Hiện tại mình nhìn thấy, muốn rời khỏi rất khó. Trên trán mồ hôi rơi xuống. Tô thiếu chủ, vừa tiến vào Thái Cổ Tinh vực hạch tâm, cũng cần biết được Thái Cổ Tinh vực hạch tâm một chút tình huống, ta là Thái Cổ Tinh vực bên trong người, có thể giúp Tô thiếu chủ. Hiện tại Diệp Lan chỉ có thể làm cho đối phương cảm giác mình có giá trị, như vậy mới có an toàn. Thương Lan thần vực, Thương Lan thần đình thần đô trên không. Tất cả mọi người giật mình cách một thế hệ một lần nữa trở về. Bọn hắn nhìn về phía hư không. Hư không bên trong quân đội ở giữa công phạt đã đình chỉ, Thương Lan thần đình đế quân, đế hậu, quốc sư chờ đã toàn bộ chiến tử. Chỉ có một cái Thương Lan thần đình hai thần lão, tại vừa xuất hiện. Liền bị đột nhiên bộc phát phi bồng thần tướng trực tiếp một kiếm chém giết mà chết. Kiếm kia rất là đặc biệt, uy lực kinh khủng, Thương Lan thần đình hai thần lão liền bị trường kiếm một kiếm chém giết. Tại trở về Thương Lan thần đình thời điểm, trong cơ thể hắn chân yêu kiếm tăng lên hoàn tất. Cho nên phi bồng tại trở về sau, trực tiếp chém giết Thương Lan thần đình hai thần lão. Về phần những quân đội khác, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, tuyên bố đầu hàng, thần phục Hư Lưu Đế Thành. Thương Lan thần đình, sau ngày hôm nay, liền không tại. Cũng không biết ai sẽ trở thành mới Thương Lan thần vực kẻ thống trị. Một số người thầm nghĩ lấy. Chỗ tối, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Ở lại nơi đó, đi. Bất quá Thương Lan thần đình đã thua, người đi cũng không sao. Vừa mới trở về, tại bên cạnh hắn Diệp Lan thân ảnh biến mất, xem ra lưu tại kia tranh giành đảo chung quanh, chỉ là dùng phương pháp gì Bạch Cốt Thiên Sơn không biết. Diệp Lan nàng là chuyển thế trùng sinh người, bản thân liền đến từ Thái Cổ khu vực hạch tâm, có át chủ bài ở lại nơi đó cũng rất bình thường. Mà lúc này, hai thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Trọng Lâu, Từ Quốc Chi Thần, bọn hắn ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Sau ngày hôm nay Thương Lan thần đình biến mất, về sau phương Bắc khu vực từ phương Bắc thần đình chấp trưởng. Thương Lan thần vực, cải thành phương Bắc thần vực, Tế Vô Hà trở thành phương Bắc thần đình đế quân. Mà Tôn Trọng Lâu nói xong cùng Từ Quốc Chi Thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Phương Bắc thần vực, phương Bắc thần đình. Tất cả mọi người trong miệng không khỏi thì thào nói. Vô số tuế nguyệt Thương Lan thần đình, cứ như vậy biến mất, ngay cả Thương Lan thần vực đều biến thành phương Bắc thần vực. Một số người khóc nức nở, nhưng là không có cách. Hư Lưu Thiên Thành càng mạnh. Phương Bắc Thần Đình hậu phương, sẽ có ba cái thế lực, Hư Lưu Thiên Thành, Tối Đao Điện, còn có Thái Cổ Minh. Phương Bắc Thần Đình so với Thương Lan Thần Đình càng cường đại hơn. Không người nào dám nói cái gì. Chương 860, Thiên Vũ Thần Giáo, tranh giành hải. Phương Bắc Thần vực bên ngoài một chỗ, Vụ Hồn Điện Đại Thống lĩnh Hỗn Nguyên Đế Ma thân ảnh đứng đấy. Một thân ảnh xuất hiện tại Hỗn Nguyên Đế Ma bên cạnh, trực tiếp quỳ lạy. Thương Lan Đế quân chiến bại bỏ mình. Thương Lan thần đình bây giờ bị Hư Lưu Thiên Thành chiếm cứ, Thương Lan thần vực đổi tên Phương Bắc thần vực, Phương Bắc thần đình chấp trưởng Phương Bắc thần vực, Tô Thần phu nhân trở thành Phương Bắc thần đình đế quân, Tô Thần đi theo Hồng Trần công tử rời đi. Cái gì? Nghe vậy, Hỗn Nguyên Đế Ma biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới. Tô Thần vậy mà đi theo Lạc Hồng Trần rời đi. Lần này ta Hắc Ám Trầm Luân không cầm được, đáng chết. Cái này Tô Thần hắn là không có đầu óc sao? Ngu xuẩn, dám cùng Lạc Hồng Trần rời đi, người này âm hiểm xảo trá. Hỗn Nguyên Đế Ma trong miệng la mắng, Ma Tôn Trọng Lâu, Tử Quốc Chi Thần, bọn hắn trở về. Sau đó giống như nghĩ đến cái gì mở miệng nói, đều quay trở về, chỉ có Tô Thần cùng Lạc Hồng Trần rời đi. Vừa mới Thương Lan thần vực cải thành phương Bắc thần vực, chính là Ma Tôn Trọng Lâu tuyên bố. Người tới lập tức nói, tốt, ta biết, Thương Lan thần vực, Vụ Hồn Điện người đều rút khỏi đến, rút lui không ra, cũng không cần lại bại lộ. Hỗn Nguyên Đế Ma trầm giọng nói, rõ. Người tới cấp tốc xé rách hư không rời đi, Hắc Ám lão tổ tới liền ra đi. Hỗn Nguyên Đế Ma nhìn về phía một chỗ mở miệng nói. Tùy theo một thân ảnh xuất hiện tại Hỗn Nguyên Đế Ma sau lưng, chính là Hắc Ám Vương Đình lão tổ. Ngươi để cho ta tổn thất một bộ phân thân, Hắc Ám Vương Đình lão tổ nhìn về phía Hỗn Nguyên Đế Ma nói. Một bộ phân thân mà thôi, ta có thể dẫn tiến ngươi tiến vào vụ hồn điện. Hỗn Nguyên Đế Ma nhìn về phía Hắc Ám Vương Đình lão tổ. Hiện tại ta không muốn gia nhập, các ngươi vụ hồn điện đắc tội Hư Lưu Thiên Thành, mà cái này Hư Lưu Thiên Thành còn cùng tam phương thế lực có quan hệ, ta cũng sẽ không ở thời điểm này gia nhập các ngươi vụ hồn điện. Hắc Ám Vương Đình lão tổ nhìn về phía Hỗn Nguyên Đế Ma nói. Ngươi thật là có chút lo lắng, tứ phương vực cũng không chỉ là có phương Bắc vực, còn có không ít vực đâu. Chỉ cần không bước vào phương Bắc vực không được sao? Huống chi, ngươi gia nhập vụ hồn điện, nửa năm sau, ngươi có lẽ liền có thể tiến vào Thái Cổ Tinh vực khu vực hạch tâm. Hỗn Nguyên Đế Ma nói, thời gian nửa năm, ngươi chuẩn bị nửa năm sau rời đi. Nghe vậy, kia Hắc Ám Vương Đình lão tổ mở miệng nói, phải, ta nên rời đi, đây cũng là cơ hội của ngươi, lúc trước ngươi vẫn muốn gia nhập vụ hồn điện, không phải liền là muốn mượn này tiến vào Thái Cổ Tinh vực hạch tâm vụ hồn điện. Hỗn Nguyên Đế Ma trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, Hắc Ám Vương Đình lão tổ rơi vào trầm tư. Đây đúng là hắn lúc trước ý nghĩ, nhưng là bây giờ vụ hồn điện đắc tội Hư Lưu Thiên Thành, Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu hiện thân, cường thế vô cùng. Một khi hắn cùng vụ hồn điện tiếp xúc, như vậy có thể sẽ lọt vào Hư Lưu Thiên Thành đả kích. Bây giờ phương Bắc thần đình lương tựa thế lực rất nhiều, Hắc Ám Vương Đình, các ngươi chỉ có thần phục phương Bắc thần đình mới có một chút hy vọng sống. Ngươi sẽ làm như vậy sao? Đúng rồi, ngoại trừ hiện hữu mấy thế lực lớn bên ngoài, Thiên Kiếm Thần Vực bên trong xuất hiện một cái kiếm các, cũng cùng Hư Lưu Thiên Thành có quan hệ. Kiếm các bây giờ thực lực không rõ, nhưng là cực hạn thần đế cường giả cũng không ít. Hỗn Nguyên Đế Ma trầm giọng nói, cái này, ta Hắc Ám Vương Đình cần chuyển di rời đi phương Bắc thần vực. Nghe vậy, Hắc Ám lão tổ trầm tư một lát sau nói, nói ra lời như vậy, cũng liền đại biểu Hắc Ám lão tổ sẽ gia nhập vụ hồn điện. Tốt, sau ngày hôm nay, ngươi chính là ta vụ hồn điện đệ nhị thống lĩnh, ta sẽ lên báo cho vụ hồn điện bên kia. Hắc Ám lão tổ bất kể như thế nào cũng là tổ thần cảnh cường giả, trở thành đệ nhị thống lĩnh cũng rất bình thường. Đang nghe câu nói này, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ là lập tức cúi đầu xuống. Báo cáo xong, ngươi liền vô dụng, đến lúc đó ta có thể đem ngươi bán cho Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu. Trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Giờ phút này, tại Thái Cổ Tinh vực hạch tâm, Mạn Đà La Tinh vực. Một tòa cự đại trong cung điện, Thiên Vũ Thần Giáo, hai thân ảnh nghe tại trong đó. Một người trong đó người mặc tử sắc tố y nữ tử, một người mặc trường bào màu tử kim nam tử, bọn hắn ngay tại nói chuyện. Lạc Hồng Trần bỏ mình, địa điểm là tại tranh giành biển. Phi thuyền vẫn lạc, không có người sống. Tử sắc tố y nữ tử nhìn về phía tử kim trường bào nam tử mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Tử kim trường bào nam tử nghe vậy, không khỏi mở miệng nói. Lạc Hồng Trần là bọn hắn Thiên Vũ Thần Giáo đẩy ra người, cũng là ngoại vực tinh sứ một trong. Ngoại vực đối bọn hắn Thiên Vũ Thần Giáo không phải rất trọng yếu. Nhưng là tinh sứ vị trí cũng rất nặng muốn, bây giờ bỏ mình, trong đó hắn sợ có cái gì. Cùng Thương Lan Thần Vực, Thương Lan Thần Đình có chút quan hệ. Thương Lan Thần Đình đế quân triệu hoán phương Bắc tinh sứ, mà hầu tiến đi tranh giành chiến, Thương Lan Thần Đình bại, về sau Lạc Hồng Trần mời đối phương một người trở về Thái Cổ Tinh Vực, trả lại đồ bên trong vẫn lạc. Về phần xảy ra tình huống gì, bên này không cách nào biết được. Tử sắc tố y nữ tử trầm giọng nói, như vậy sao, cùng hắn đồng hành người là ai, tra được người này hạ lạc không có. Tử kim trường bào nam tử trầm giọng nói, không cách nào biết được tình huống như thế nào, hung biển nuốt sống hết thảy, không thể nào tra được. Tử sắc tố y nữ tử nói, đã dạng này, ngay tại trong giáo lần nữa tuyển ra nhân viên, tới thay thế cái này tinh sứ vị trí, phải nhanh, không thể cho thế lực khác cơ hội phản ứng. Bằng không, cái này tinh sứ vị trí, sẽ xuất hiện biến động. Tử kim trường bào nam tử trầm giọng nói, sao còn muốn điều tra Lạc Hồng Trần nguyên nhân cái chết sao? Có tin tức truyền đến, kia theo hắn cùng một chỗ người, liên quan đến Hắc Ám Trầm Luân. Thương Lan Thần Đình Đế Quân, Lục Thương Lan, những năm này một mực trợ giúp Trục Tinh công tử ẩn dưỡng Hắc Ám Trầm Luân, nghe đồn Hắc Ám Trầm Luân bị kia Tô Thần sở được đến. Lạc Hồng Trần mời hắn, hẳn là vì Hắc Ám Trầm Luân. Tử sắc tố y nữ tử tiếp tục nói. Giờ khắc này, kia tử kim trường bào nam tử trên trán lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện này, chúng ta Thiên Vũ Thần Giáo, trước hết không tham dự, kia Hắc Ám Trầm Luân, mặc dù là trưởng thành tính tổ thần khí, nhưng là tiêu hao tài nguyên lại vô tận. Coi như kia Thương Lan Thần Đình hỗ trợ ẩn dưỡng vô số tuế nguyệt, bạo phát đi ra uy năng, đoán chừng cũng chỉ là phổ thông tổ thần khí cấp độ. Nếu như rất mạnh lời nói, liền sẽ không bị người ta nắm trong tay. Chúng ta không làm, cái khác cũng sẽ tìm. Chúng ta liền nhìn xem là được, trước đem phương Bắc tinh sứ sự tình ổn định lại. Kia tử kim trường bào nam tử mở miệng nói. Hắn không có ý định tham dự việc này. Tốt, ta tiến đến an bài. Tử sắc tố y nữ tử rời đi. Mặt khác một chỗ, tranh giành biển, một chỗ đen nhánh hòn đảo phía trên, hắc vân dày đặc. chung quanh không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tô Thần dựa vào lấy một gốc đen nhánh đại thụ bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía xô trào tranh giành biển. Chúng ta bao lâu có thể đi ra cái này tranh giành biển? Tô Thần mở miệng nói. Một ngày thời gian, chúng ta liền có thể. Tại bên cạnh hắn Diệp Lan mở miệng nói. Trên mặt có chút đắng chát chát. Mặc dù nàng thể hiện giá trị, nhưng là mình thần hồn lại bị hạ từng đạo cấm chế, kia cấm chế xâm nhập linh hồn, một khi nàng loạn động, như vậy cấm chế bộc phát, nàng thần hồn tịch diệt. Nàng tự thân có lưu thủ đoạn, vậy mà không cách nào cầm những cấm chế kia một chút biện pháp. Nàng hiện tại là Tô Thần bên cạnh thị nữ. Bất quá Tô Thần cũng chưa từng có hỏi nàng bất luận cái gì, giống như không thèm để ý nàng đến từ chỗ nào. Bành, ngay tại Tô Thần bọn hắn trò chuyện sát na. Đột nhiên một thân ảnh từ sóng cả mãnh liệt sóng biển trực tiếp va chạm hướng phía bọn hắn bên này rơi xuống. Là một người trẻ tuổi, áo quần hắn tổn hại nhuốm máu, tóc dài tán loạn, toàn thân trên dưới có kiếm thương, quyền ấn, đặc biệt là nơi lồng ngực, bị trường mâu xuyên thủng, đoạn tiết trường mâu còn tại hắn thân thể bên trên. Vết thương chỗ, chảy xuôi máu tươi màu đen, nhìn thấy mà giật mình. Những này bên ngoài, đối phương thần hồn chi lực cơ hồ khô cạn. Chỉ là đôi mắt của hắn bên trong tỉnh táo dị thường. Ngay tại gian nan đứng người lên hình, không có chú ý Tô Thần bọn hắn. Chương 861, Tinh Hải Thần Bàn, Thiên Muốn Linh Cung. Cái này cũng chưa chết. Tô Thần nhìn đối phương thương thế trên người, thần sắc hơi kinh ngạc. Chỉ là tại hắn nói chuyện thời điểm, kia đứng người lên hình thanh niên nhìn về phía Tô Thần. Không muốn chết, các ngươi mau rời khỏi nơi này. Thanh âm trầm thấp, đem thân thể bên trên kia trường mâu trực tiếp rút ra, máu tươi phun ra. Nhưng là ngón tay hắn chỉ vào, máu tươi cấp tốc bị ngừng lại. Chúng ta đi nhanh lên, hắn là rơi tinh hải người. Bên này Diệp Lan bên này truyền âm cho Tô Thần. Đi, Tô Thần thật không có nghĩ đến xen vào việc của người khác, hiện tại không rõ ràng tình huống như thế nào, cho nên cũng không có ý định xen vào việc của người khác. Âm âm, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống. Tô Thần bọn hắn thân hình còn không có động, đột nhiên bọn hắn chỗ hư không bên trong, thương khung biến hóa, một đóa đen nhánh hoa sen đột nhiên xuất hiện trên bầu trời bọn hắn. Trong nháy mắt hoa sen cánh hoa xuất hiện tại bốn phía, phong tỏa hết thảy. Tùy theo một cỗ lực lượng kinh khủng, cuồng bạo hướng phía bọn hắn chỗ trên đảo nhỏ giống như dòng lũ, ầm vang sụp đổ mà xuống. Thanh niên kia sắc mặt đại biến, nhưng là trên thân khí tức không ngừng ngưng tụ sức mạnh, bàn tay nâng lên, vô số kiếm ảnh trong nháy mắt mà động, hướng phía hư không bên trong mà đi, muốn ngăn cản kia rơi xuống dòng lũ. Chỉ là hắn bị thương thật nặng, tại vừa mới bộc phát kiếm ảnh, tại kia dòng lũ trùng kích vào trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hắn thân thể run rẩy kịch liệt, hỗn thân khí tức nhiễu loạn. Trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, một thân khí tức lại lần nữa suy yếu xuống dưới. Bất quá giờ khắc này, kia rơi xuống dòng lũ lực lượng lại bị kiếm ảnh của hắn mở ra một đoạn. Ầm ầm rơi vào hai bên, trong lúc nhất thời không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì. Vùng vẫy giấy chết, cần gì chứ? Bên này hai thân ảnh từ hư không bên trong xuất hiện rơi vào thanh niên kia cách đó không xa. Một người mặc áo đen, trong tay cầm một cái màu đen quải trượng lão giả, một người khác người mặc áo bào đỏ. Trong nghi tâm có một chỗ liệt diễm trung niên nhân, trên thân hai người khí tức đều rất khủng bố. Từ trên thân hai người khí tức ba động nhìn, phong tỏa chung quanh khí tức chính là kia người mặc áo bào đen, chống quải trượng lão giả. Còn có những người khác, bên này kia áo bào đen lão giả ánh mắt tùy theo nhìn về phía Tô Thần cùng Diệp Lan. Bọn hắn là ai? Tô Thần truyền âm cho Diệp Lan. Bên này Diệp Lan lắc đầu, ta không rõ ràng, trên người bọn họ không có tiêu chí. Diệp Lan có thể nhận ra thanh niên kia, đó là bởi vì nàng từ thanh niên áo bào phía trên nhìn ra, nhưng là hai người này lão giả, nàng không cách nào nhìn ra. Tiền bối, chúng ta cùng người này không có quan hệ, phải chăng có thể để chúng ta rời đi? Bên này Diệp Lan mở miệng nói, hừ, các ngươi muốn rời khỏi. Ông lão mặc áo bào đỏ kia ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Lan, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Tô Thần. Đúng vậy tiền bối, chúng ta vô ý cuốn vào trường tranh đấu này. Diệp Lan tiếp tục nói, chuyện này chỉ có thể nàng đến giải quyết, nàng còn sợ Tô Thần nhất thời xúc động, cùng những người này động thủ. Bên này, Tô Thần ánh mắt thì là nhìn về phía thanh niên kia. Thanh niên kia thần sắc y nguyên lạnh lùng, chỉ là trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, trên thân khí tức nhanh chóng ngưng tụ, giống như tại nhân cơ hội này khôi phục tự thân một chút xíu thương thế, làm sao cùng đánh nhau chết sống. Lục Tinh Hải, theo chúng ta đi, có lẽ Nguyên Bụi đại nhân sẽ tha cho ngươi một mạng. Ông lão mặc áo bào đen kia, nhìn về phía thanh niên mở miệng nói. Tha ta một mạng, muốn thông qua ta tìm tới ta rơi tinh hải thần bàn, ta làm sao lại như hắn ý. Ta lạc tinh hải, há lại tham sống sợ chết người. Giết, bên này đạt được một tia thở dốc Lục Tinh Hải, hét lớn một tiếng, trên thân kia yếu ớt khí tức bộc phát, hướng phía kia áo bào đen lão giả giết tới. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn còn sót lại sinh mệnh đang thiêu đốt. thể nội kinh mạch huyết dịch cũng xuất hiện một loại xích hồng sắc quang trạch, hắn đây là liều lĩnh, bộc phát toàn lực, căn bản cũng không sợ chết, hung hãn hướng phía áo bảo đen lão giả giết tới. Chém, giờ khắc này trường kiếm trong tay của hắn bộc phát ra hào quang óng ánh. Quang trạch bên trong phong mang tất hiện, mãnh liệt kiếm khí trùng thiên, thật bén nhọn một kiếm. Bên này Tô Thần đều có thể cảm giác được một kiếm này lăng lệ. Cái này lục tinh hải chân chính lực bộc phát lượng coi như không tệ, mặc dù còn chưa tới đạt tổ thần cảnh, nhưng lại cũng là đạt tới cực hạn thần đế một kích. Muốn chết, để cho ta tới giết hắn. Bên này, kia áo bào đen lão giả trong tay quải trượng cũng bộc phát ra kinh khủng hắc sắc quang mang, cũng là rẽ ngang rơi xuống. Cái này rẽ ngang đao mang bạo khởi, lăng lệ vô cùng, hung hăng đánh tới hướng kia chém tới một kiếm. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm, vô số khí lưu hướng phía bốn phía khuếch tán, đinh tai nhức óc. Chung quanh đảo nhỏ đều xuất hiện một trận lắc lư, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía Tô Thần bọn hắn bên này mà tới. Diệp Lan thấy thế, bàn tay nhanh chóng kết ấn, lập tức một đạo màn ánh sáng màu vàng tại Diệp Lan trong tay bộc phát, tại nàng cùng Tô Thần trước mặt, ký kết ra một đạo lồng ánh sáng màu vàng, đem kia cỗ dòng lũ ngăn trở. Ừm, bên này kia áo bào đỏ lão giả nhìn thấy Diệp Lan xuất hiện trước mặt lồng ánh sáng, đôi mắt lộ ra nguy hiểm quang mang. Đột nhiên, hắn thân thể khẽ động, thân hình xuất hiện tại Diệp Lan trước mặt, bàn tay thành quyền đấm ra một quyền, kinh khủng hỏa diễm ngưng tụ tại nắm đấm của hắn phía trên, sau đó nắm đấm rơi vào lồng ánh sáng phía trên. Ầm, lồng ánh sáng màu vàng run rẩy dữ dội, bắn tung tóe vô số quang vũ, sau đó mắt trần có thể thấy, Diệp Lan lồng ánh sáng màu vàng bị nện ra một cái cự đại hố sâu, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Lan sắc mặt đại biến, trên thân lực lượng tràn vào. Tiền bối vì cái gì ra tay với chúng ta? Diệp Lan mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm túc. Vì cái gì, nơi này là tranh giành biển, đây chính là vì cái gì? Bành, tại kia áo bào đỏ lão giả trong lúc nói chuyện, Diệp Lan trước mặt lồng ánh sáng, trong chốc lát rời ra phá toái. Phốc phốc, Diệp Lan một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Lan thực lực, cùng đối phương chênh lệch quá lớn, nàng bây giờ chiến lược tại thần đế trung kỳ mà thôi, chủ yếu là nàng là một tiên đạo người tu luyện. Mà lão giả này chính là một cực hạn thần đế cường giả. Ngươi rất không tệ, thần đế trung kỳ chiến lực, vậy mà ngăn trở ta một kích. Ừm, trên người ngươi, ha ha, tiên đạo khí tức, thiên dục linh cung, ngươi là thiên dục linh cung người còn sót lại. Lần này lão quái ta số phận không tệ, gặp được thiên dục linh cung người còn sót lại, đây chính là tốt nhất lô đỉnh. Kia áo bào đỏ lão giả thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiên đạo người tu luyện, thiên dục linh cung, lô đỉnh. Bên này Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, đối phương không chút xuất thủ, hắn thật đúng là không nhìn ra đối phương là tiên đạo người tu luyện. Về phần thiên dục linh cung, còn sót lại, lô đỉnh, đây là điểm ra Diệp Lan xuất thân. Hối hôn, bên này Tô Thần nghĩ đến Diệp Lan tại Thương Lan thần vực hối hôn, trì hoãn đại hôn. Chẳng lẽ nàng là Bạch Quốc Thiên Sơn đưa cho Thương Lan thần đình lô đỉnh, phát sinh hư lưu thiên thành đối chiến Thương Lan thần đình, cho nên Bạch Quốc Thiên Sơn sơn chủ mới hối hôn, đây cũng là đối phương vì cái gì không cùng theo cùng rời đi, mà lưu tại cái này tranh giành biển nguyên nhân. Tô Thần giờ khắc này trong lòng suy đoán, đáng chết, bên này, Diệp Lan thần sắc đại biến, đôi mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa đã tại kia áo bào đỏ trước mặt lão giả. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm trong nháy mắt một kiếm xuyên thủng mà xuống. Chỉ là kia áo bào đỏ lão giả ánh mắt bên trong lộ ra mỉa mai, thân hình lóe lên biến mất, xuất hiện ở phía xa, trong lòng bàn tay hỏa diễm ngưng tụ, trong chốc lát ngưng tụ ra một cây trường mâu. Trường mâu bộc phát, chỉ là giờ khắc này, có một đạo Diệp Lan thân ảnh, như quỷ mị xuất hiện tại kia áo bào đỏ sau lưng lão giả, trong tay đồng dạng cầm một thanh trường kiếm, như thiểm điện hướng phía đối phương đâm tới. Vừa mới ngắn ngủi một nháy mắt Diệp Lan thân ảnh hóa thành hai đạo. Một đạo xuất thủ, một quy tắc là ẩn nấp chỗ tối xuất thủ. Chương 862, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Phía trước đạo thân ảnh kia, chỉ là đánh nghi binh, chân chính sát chiêu là một đạo khác thân ảnh. Hừ, bên này kia áo bào đỏ lão giả hừ lạnh một tiếng. Trong đôi mắt tràn ngập sát cơ, bàn tay đột nhiên vỗ. Trong lòng bàn tay khí kình bộc phát, cùng kia đâm tới trường kiếm đụng vào nhau, sinh ra kinh khủng lực lượng hủy diệt. Hướng phía bốn phía quét sạch, mà bên này, Diệp Lan thân ảnh thì là nhất chuyển, thân hình hóa thành một đạo quang mang, xuất hiện ở trước mặt đối phương, trường kiếm trong nháy mắt chém ra. Kiếm như dòng lũ, oanh, hư không tại dưới trường kiếm cấp tốc sụp đổ. Có chút thủ đoạn, nhìn bên này lấy Diệp Lan công kích Tô Thần, trong miệng lẩm bẩm nói. Về phần một bên khác, thanh niên kia tại thời khắc này, giống như cảm giác được một tia hy vọng, trên thân lực lượng tiếp tục không muốn mạng thiêu đốt, hướng phía kia áo bào đen lão giả oanh sát mà đi. Kiếm của hắn, cùng Diệp Lan kiếm còn không giống. Không chỉ có tốc độ nhanh, chém ra đến lực lượng càng là vô cùng cường đại. Cùng hắn giao thủ kia áo bào đen lão giả trong lúc nhất thời, lại bị đánh có chút rối loạn. Trên thân xuất hiện đạo đạo kiếm khí xé rách vết tích. Đáng chết, kia áo bào đen lão giả na di thân thể. Đối kia người mặc áo bào đỏ lão giả nói, toàn lực xuất thủ. Hắn gầm nhẹ, mà bên này thanh niên kia thân ảnh tại tự thân sinh mệnh tiêu hao dưới, hóa thành vô số chói mắt kiếm khí, hướng phía đối phương cuốn tới. Cút, áo bào đen lão giả gầm nhẹ. Trong tay màu đen quải trượng bộc phát, đem kiếm khí toàn bộ đẩy lui. Đồng thời trong tay quải trượng cùng đối phương trường kiếm đụng vào nhau. Bành, thanh niên kia thân thể giờ khắc này bị chấn động đến lương thương. Trên thân máu tươi phun ra, tự thân khí tức lần nữa suy yếu. Nói người vùng vẫy giấy chết mà thôi. Bên này áo bào đen lão giả bàn tay một chảo, hướng phía đối phương chộp tới. Một bên khác, Diệp Lan dưới trường kiếm, dòng thác kiếm khí bao phủ đối phương. Bành, chỉ là đối phương thân thể bên trên hỏa diễm bắn ra. Kinh khủng hỏa diễm đem kiếm khí thiêu đốt. Thiên dục huyễn cảnh, lúc này giờ khắc này, một thân ảnh bàn tay cấp tốc kết ấn, ấn ký bao phủ đối phương. Cái này ấn ký bao phủ đối phương sát na, liền biến mất không thấy gì nữa. Mà kia áo bào đỏ lão giả động tác lại chậm lại. Một kích này là thần hồn công kích. Tại thời khắc này, kia áo bào đỏ trước mặt lão giả, xuất hiện một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, nữ tử gương mặt tinh mỹ đến cực điểm, đại mi như thúy, đôi mắt lưu chuyển ở giữa, mỹ cốt thiên thành. Thân thể càng là cực kỳ mê người, người mặc trong suốt sa mỏng váy dài, uyển chuyển vô cùng, lồi lõm thân thể giờ phút này hiện ra như ẩn như hiện, để cho người ta huyết mạch bành trướng. Chính hướng phía kia áo bào đỏ lão giả chậm rãi đi tới. Giờ khắc này, kia áo bào đỏ lão giả sắc mặt trở nên đỏ lên. Cái này Diệp Lan còn có dạng này thủ đoạn. Tô Thần nhìn xem kia áo bào đỏ lão giả ánh mắt biến hóa, thần sắc hơi động một chút. Lúc trước cái này Diệp Lan không có chống cự, hẳn là nhìn ta chém giết tổ thần cảnh cường giả Lạc Hồng Trần, bằng không, nàng hẳn là sẽ động thủ với ta. Trong lòng Tô Thần nghĩ như vậy. Suy, ngay một khắc này, một thân ảnh trong nháy mắt trường kiếm đâm xuyên kia áo bào đỏ thân thể của ông lão. Đau đớn kịch liệt, để kia áo bào đỏ lão giả tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem bị trường kiếm xuyên thủng thân thể gầm nhẹ. Cút, hắn gầm nhẹ, lực lượng kinh khủng bộc phát, chấn khai kia Diệp Lan thân thể. Diệp Lan thân thể bị một kích này, chấn động đến bay rớt ra ngoài. Thân hình bất ổn, một ngụm máu tươi phun ra. Muốn chết, cũng dám đối lão phu thi triển huyễn thuật. Giờ khắc này, kia áo bào đỏ lão giả sắc mặt dữ tợn. Trong tay ngưng tụ hỏa diễm trường mâu mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía trong đó một thân ảnh oanh kích mà đi. Bành, rút lui thân ảnh, dưới một kích này, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Phốc phốc, cái này thân thể hóa thành mưa máu sát na. Thi triển huyễn thuật kia thân thể, cũng đi theo phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên lai đây là người chân thân. Lão phu muốn người muốn chết không xong. Bành, ngay một khắc này, bàn tay hắn nâng lên, hỏa diễm đại thủ hướng phía Diệp Lan đầu lâu mà đi. Bên này, thanh niên kia cũng bị kia áo bào đen lão giả bàn tay chấn áp. Răng rắc, vốn là rách nát không chịu nổi thân thể tại thời khắc này, không ngừng phát ra đứt gãy thanh âm. Chỉ là thanh niên kia không có phát ra cái gì kêu thảm. Một đôi thâm thúy đôi mắt càng phát ra lạnh lùng vô cùng, mà cái này lạnh lùng bên trong mang theo một tia tĩnh mịch. Ta đây là phải chết. Trong lòng của hắn nghĩ đến, mặc dù tĩnh mịch, nhưng là hắn y nguyên kiên trì. Bên này Diệp Lan thân thể cũng bị bàn tay kia bao phủ trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tránh thoát. Chênh lệch có chút lớn. Hừ, ngay một khắc này, Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Đưa tay một chảo, bị áp chế Diệp Lan thân thể trong nháy mắt thoát ly đối phương bàn tay áp chế, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, người cứ như vậy muốn giết ta người hầu, thật sự là muốn chết. Tô Thần nhìn xem kia áo bào đỏ lão giả, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó ánh mắt rơi vào sắc mặt tái nhợt trên thân Diệp Lan nói, thiên dục linh cung, lô đỉnh, xem ra ta thu ngươi làm người hầu, còn giống như có hơi phiền toái. Nghe vậy, Diệp Lan nhìn về phía Tô Thần, thần sắc siết chặt, nhưng lại không có phản bác. Không phải cố ý giấu giếm, ta cũng không nghĩ tới cứ như vậy bị đối phương nhìn thấu. Diệp Lan mở miệng nói, thân phận của ngươi, ta kỳ thật không thèm để ý, nhưng là... Tô Thần mở miệng, chỉ là nhưng là còn chưa nói xong, kia áo bào đỏ lão giả thì là nhân cơ hội này. Thân hình Nazi, trong chốc lát xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, đưa tay liền chụp vào Tô Thần. Tốc độ cực nhanh, cẩn thận, Diệp Lan mở miệng nói. Muốn chết, Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Oanh, giờ khắc này trên thân khí tức bộc phát, một cỗ kinh khủng chiến ý tại hắn thân thể bên trên mà ra. Tùy theo một đạo to lớn thân ảnh hiển hiện, đấm ra một quyền, giữa thiên địa bị một quyền này bao phủ. Chụp vào Tô Thần áo bào đỏ lão giả, đột nhiên cảm giác được vô tận nguy hiểm, thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là thân ảnh ra quyền tốc độ cực nhanh, một quyền mà ra, kia chụp vào Tô Thần áo bào đỏ lão giả chỉ có thể đưa tay cùng chi va chạm. Bành, giờ khắc này, hắn oanh ra nắm đấm còn có cánh tay của hắn toàn bộ vỡ nát hóa thành mưa máu. A, à, kia áo bào đỏ lão giả hét thảm một tiếng. Hô, bên này sau lưng Tô Thần thân ảnh, bàn tay lại lần nữa chụp về phía đối phương. Một kích này, lôi đình mãnh liệt, mang theo một cỗ trùng thiên thái cổ khí thức, giống như sóng biển hướng phía đối phương áo bào đỏ lão giả quét sạch mà đi. Dưới bàn tay, thiên địa phong tỏa, không cho kia áo bào đỏ lão giả cơ hội thoát đi. Cứu ta, bên này chính áp chế thanh niên kia áo bào đen lão giả, cảm giác được Tô Thần bọn hắn bên này khí thức, sắc mặt đại biến. Trong lòng bàn tay quả trượng, trong nháy mắt giống như tia chớp màu đen, hướng phía kia thần chiến ma thân bàn tay xuyên tới. Bành, chỉ là kia quả trượng vừa ra, một thân ảnh, thì là xuất hiện tại kia quả trượng trước đó. Xuy, quả trượng trực tiếp xuyên thủng đối phương thân thể. Xuất thủ dùng thân thể ngăn trở một kích này, chính là thanh niên kia Lục Tinh Hải. Xuy, dùng thân thể ngăn trở một kích này, kia Lục Tinh Hải trường kiếm trong tay chém ra. Xuy, nháy mắt sau đó, lão giả kia nắm lấy quả trượng cánh tay, xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Thân thể thì là tại thời khắc này, cấp tốc rút lui. Rút lui sát na, tay trái một chảo, kia cắm ở Lục Tinh Hải thân thể bên trên quả trượng bị hắn nắm trong tay. Bành, mà bên này ôm lão mặc áo bào đỏ, thì là bị Tô Thần một trưởng vỗ hạ. Toàn bộ thân hình bị đập xuống trên mặt đất, thân thể xuất hiện đạo đạo vết rách. Hô, mà tùy theo vạn đạo hồn phiên xuất hiện, trong nháy mắt đem đối phương thân thể thu nạp. A, à, tiếng kêu thảm thiết từ vạn đạo hồn phiên bên trong phát ra. Kia thụ thương áo bào đen lão giả sắc mặt đại biến, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tô Thần. Ngươi làm sao dám? Thanh âm hắn phẫn nộ, ánh mắt dữ tợn. Chương 863, kiếm các, núi, hải, tháp, lầu. Hô, đúng vào lúc này, một đạo đao mang trong nháy mắt xuất hiện. Đao mang xuyên thấu thanh niên kia thân thể, cũng xuyên thủng kia áo bào đen lão giả thân thể. Tốc độ cực nhanh, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bên này liền ngay cả Diệp Lan cũng là thần sắc khẽ giật mình. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế làm. Một đao chém giết hai người. Ngươi, thanh niên kia nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt không thể tin được. Hắn không rõ vì cái gì Tô Thần sẽ ra tay với hắn. Ngươi không nên xuất hiện tại đảo này bên trong. Ngươi đem địch nhân dẫn tới, chẳng lẽ không phải liền là muốn mượn chúng ta đối địch sao? Ta người này rất đáng ghét bị người lợi dụng. Đã như vậy, ngươi cũng chết. Tô Thần nhìn xem thanh niên kia lạnh giọng nói. Ha ha, giờ khắc này, kia bị xuyên thủng thân thể áo bào đen lão giả lại phát ra cuồng tiếu. Lục Tinh Hải, đây chính là ngươi tính toán, đem mình cho tính toán chết. Trốn, có lẽ ngươi lúc đó có thể từ trong tay chúng ta thoát đi, hiện tại ngươi cũng muốn chết ở chỗ này. Hô, tại cái này áo bào đen lão giả lúc nói chuyện. Vạn đạo hồn phiên bao phủ hai người, đem bọn hắn thân thể cùng thần hồn thôn vệ. Chỉ là tại thời khắc này, kia Lục Tinh Hải thân thể bên trên, xuất hiện một đạo hào quang sáng chói, quang mang này muốn ngăn cản vạn đạo hồn phiên thôn vệ. Keng, chỉ là một đạo đao mang trong nháy mắt chạm tại quang mang kia phía trên. Quang mang trong nháy mắt rung động, đang rung động sát na. Tô Thần đưa tay, một tay nhô ra, bao phủ tại đối phương thanh niên kia thân thể bên trên. Đối phương thân thể bên trên một khối mâm tròn xuất hiện. Chỉ là mâm tròn cùng Tô Thần bàn tay va chạm sát na, mâm tròn biến mất. Thu hoạch được tổ thần khí tinh hải thần bàn, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Đây chính là tinh hải thần bàn. Bên trong năng lượng thâm hậu, ngươi là muốn dựa vào cái này thần bàn đến bổ sung sinh mệnh của ngươi tiêu hao, trách không được thân thụ thương nặng như vậy, ngươi còn chưa có chết. Tô Thần đem tinh hải thần bàn thu lấy về sau, trong nhận thức lạ mặt mệnh khí tức. Mới biết được đối phương vì cái gì thân thụ thương nặng như vậy không có chết. Hơn nữa còn dám không ngừng tiêu hao tự thân sinh mệnh lực lượng, nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của đối phương. Chỉ là đáng tiếc hắn gặp được là Tô Thần. Ngươi, lần này, thanh niên kia không cách nào ngăn cản vạn đạo hồn phiên. Trực tiếp bị vạn đạo hồn phiên hấp thu vào trong đó. Số phận không tệ, lại là một kiện tổ thần khí, ta đây là gặp được tổ thần khí bán buôn. Tô Thần trong miệng thì thào nói, đang nói chuyện thời điểm, trong lòng thì là bắt đầu rút thưởng. Dạng này số phận, không rút thưởng. Kia hoàn toàn chính là có lỗi với mình. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, ban thưởng, gần tổ thần khí, phong kiếm tháp, đúc kiếm núi, luận kiếm biển, chuyên môn, kiếm các, xuất hiện địa điểm, thiên kiếm thần vực, kiếm các, kiếm lâu gần tổ thần khí thăng cấp thiên kiếm lâu. Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đây là nhằm vào là kiếm các. Lập tức ra ba kiện gần tổ thần khí, còn đem lúc trước 7 tầng kiếm lâu, thăng cấp trở thành gần tổ thần khí, thiên kiếm lâu. Đây là đem kiếm các 4 phần. Tô Thần nhìn xem một màn này, thần sắc hơi động một chút. Đúc kiếm núi, luận kiếm biển, phong kiếm tháp, thiên kiếm lâu, núi, biển, tháp, lâu. Thiên kiếm lâu, 7 đại lâu chủ còn hoàn toàn xác định, hiện tại cho ta đem kiếm các, cái khác đều lấy ra. Thật là làm cho ta giật mình. Đây là muốn để kiếm các thâm canh thiên kiếm thần vực. Chẳng lẽ thiên kiếm thần vực, rất là đặc thù sao? Tô Thần thầm nghĩ lấy, chúng ta hẳn là rời đi nơi này, chỉ sợ rất nhanh, liền có người xuất hiện ở đây. Bên này Diệp Lan mở miệng nói, tốt, Tô Thần gật đầu, hai người thân hình cấp tốc xông vào tranh giành trong biển, hướng phía một chỗ mà đi. Tại bọn hắn rời đi không bao lâu, một màn màu đen đao quang xé rách hư không, xuất hiện tại hòn đảo phía trên. Thần hồn chi lực lan tràn ra, nhưng là sau đó khẽ chau mày. Nơi này năng lượng hỗn loạn không cách nào dò xét xảy ra tình huống gì, nhưng là khí thức của bọn hắn lại là biến mất ở chỗ này. Đao quang hóa thành một đạo người mặc trang phục thân ảnh, ánh mắt ngưng trọng vô cùng nói. Về trước đi bẩm báo, không có dò xét ra cái gì, thân ảnh kia cấp tốc rời đi. Mặt khác một chỗ, thiên kiếm thần vực, kiếm các, kiếm lâu, đột nhiên ở giữa, lầu các xuất hiện biến hóa, một cỗ không ít năng lượng tại trong lầu các. Tại kiếm lâu bên trong người, không khỏi đều cảm giác được, tòa này kiếm lâu biến hóa. Mấy thân ảnh hội tụ tại tầng cao nhất, Nhậm Phiêu Nhiều, Quyện Thu Thiên, Vấn Kiếm Cô Minh đám người sắc mặt biến hóa. Tại thiên kiếm lâu biến hóa sát na, bọn hắn trong thân thể đều chiếm được một cỗ năng lượng tinh thuần, trong cơ thể mình cấm chế cũng đang biến hóa, để bọn hắn thực lực lại lần nữa tăng tiến. Không chỉ có như thế, bây giờ ở trước mặt bọn họ, xuất hiện ba kiện bảo vật, lơ lửng ở trước mặt bọn họ. Ba kiện bảo vật, Phong Kiếm Tháp, Đúc Kiếm Núi, Luận Kiếm Biển. Cái này ba kiện bảo vật, cần phóng xuất sao? Quyện Thu Thiên mở miệng nói, chúng ta kiếm các thành viên không nhiều, tạm thời vẫn là trước không mở ra cái này ba kiện bảo vật. Nhậm Phiêu Miểu mở miệng nói, gần nhất thiên kiếm thần vực có chút biến hóa, xuất hiện không ít phương đông khu vực, đặc biệt là chân long thần đình người. Vấn Kiếm Cô Minh trầm giọng nói, kia chân long thần đình, ba đại đế quân một trong những người được lựa chọn, Long Sơn chân quân, tiến đến gặp ẩn thân kiếm tông kiếm đế, mang người tiến đến gặp Thanh Y phu nhân, ta nhìn ngày này kiếm này thần vực, cũng muốn gió nổi mây phun. Ở một bên Mệnh Phu Tử mở miệng nói, bây giờ bốn người kia còn tại Thuần Dương kiếm tông, phu nhân ngay tại ứng phó. Chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Quyện Thu Thiên mở miệng nói, tin tưởng phu nhân sẽ ứng phó tốt. Nhậm Phiêu Miểu mở miệng nói, Thuần Dương kiếm tông bây giờ chấp trưởng Thiên Kiếm Vương triều. Kiếm lâu chỉ là biểu tượng, bây giờ bị từng tầng cấm chế bao phủ, ngoại giới tiếp xúc cũng là tiếp xúc Thuần Dương kiếm tông. Thuần Dương kiếm tông, đại điện bên trong, Lý Thanh Y ngay tại tiếp đãi chân long thần đình người. Chân long thần đình hết thảy tới là bốn người, cầm đầu là một người mặc chân long trường bào người, thần đình hoàng tộc thành viên, Long Sơn chân quân. Sau lưng hắn, ba đạo thân ảnh, thì là một người mặc áo bào đen lão giả, có một cái hẻm rượu cái mũi, ánh mắt lỏng lẻo, tại bên hông hắn treo một cái hổ lô màu đen, tản ra rất quỷ dị khí tức. Một cái vóc người gầy gò, nhưng là ánh mắt như đao, trong tay ôm một thanh trường đao, trên thân đao ý tràn ngập. Cái cuối cùng thì là dáng người tương đối có lồi có lõm phu nhân, phía sau của nàng có một cái hộp kiếm. Chỉ là kiếm kia hộp phía trên khắc lấy từng cái bộ xương màu đen đầu lâu. Ba người lại là ba tên cực hạn thần đế. Về phần kia Long Sơn chân quân, trên thân khí tức cũng không có che giấu, tại thần đế đỉnh phong, chưa từng đạt tới cực hạn thần đế cấp độ. Nhưng là kia ba tên cực hạn thần đế cường giả, lại là cái này Long Sơn chân quân tùy tùng. Long Sơn chân quân hoàng tộc huyết mạch, cũng là nhân tộc bên trong có được chân long huyết mạch. Lý tông chủ, không biết ngươi đối ta đề nghị như thế nào? Kia Long Sơn chân quân nhìn về phía Lý Thanh Y nói, chân long thần đình muốn đi vào thiên kiếm thần vực, thật giống như hai chúng ta không cách nào can thiệp. Vì cái gì Long Sơn chân quân cần thu hoạch được chúng ta Thuần Dương kiếm tông, hoặc là nói kiếm các đồng ý? Ta kiếm các, tại thiên kiếm thần vực mặc dù có nhất định lực lượng, nhưng là vẫn còn so sánh không lên những cái kia thế lực của lão bài. Lý Thanh Y nhìn xem Long Sơn chân quân nói, trong lòng thì là đang suy tư cái này Long Sơn chân quân tới đây chân chính mục đích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.